Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, vừa mới bắt đầu một ca mổ lớn cần gây mê toàn thân. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, tâm trạng của Tống Lương bỗng trở nên uể oải, không nhịn được phải ngáp một cái thật dài. Bên cạnh anh, Tần Tranh đang được y tá giúp mặc áo blau phẫu thuật. Nghe thấy liền liếc mắt nhìn anh ta một cái. Bác sĩ Tống nhanh chóng phát hiện ánh mắt đó. Anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi lại lập tức phấn chấn lên. Tiến lại gần Tần Tranh bí mật hỏi, cậu đoán tối qua tớ đi đâu nào? Tần Tranh không trả lời ngay. Đợi y tá phía sau rời đi mới lên tiếng. Tuổi tác như vậy rồi, rõ ràng sáng nay có ca phẫu thuật mà tối qua còn đi chơi. Cậu đúng là quá tự tin vào bản thân rồi. Chậc, tuổi tác của tớ thì sao chứ? Rõ ràng là đang sung sức nhất. Nhưng tối qua tớ thực sự định về nhà sớm. Kết quả là gặp một cô gái mới quen lại chơi còn hơn tớ. Cứ thế ở đến nửa đêm, Tần Tranh không hề bất ngờ, không đổi sắc mặt nói. Cẩn thận bị bệnh, đừng nguyền rủa tớ được không? Đúng rồi, cậu vẫn chưa đoán tớ tối qua đi đâu gặp ai. Không hứng thú, đừng mà. Tần Tranh bất đắc dĩ, dừng công việc trên tay ngẩng đầu nhìn anh ta. Tống Lương bí mật nói, tối qua tớ gặp Tiêu Tiêu ở sơ xác. Sao nào, lần này có hứng thú rồi chứ? Nói xong rồi chứ, nói xong thì làm việc đi. Tống Lương, cậu phản ứng gì thế? Cô ấy còn liên tục bóng gió hỏi tớ về tình hình của cậu nữa. Tần Tranh không để ý đến anh ta nữa. Quay người đi về phía máy đọc phim. Dữ liệu hình ảnh của bệnh nhân chuẩn bị xong chưa? Y tá bên cạnh trả lời. Chuẩn bị xong rồi bác sĩ Tần. Tống Lương hơi bất ngờ trước thái độ thờ ơ của anh. Không phải, hai người thực sự chia tay rồi sao? Tần Tranh không ngẩng đầu lên nói. Chưa từng quen lấy đâu ra chia tay chứ? Chưa từng quen, lừa người à? Tống Lương đột nhiên lớn tiếng, khiến mọi người xung quanh đều nhìn sang. Tần Tranh lạnh lùng liếc anh ta một cái. Dù không nói gì, nhưng thái độ từ chối tiếp tục trò chuyện rất rõ ràng. Tuy nhiên, người khác rất sợ ánh mắt như vậy của bác sĩ Tần, nhưng Tống Lương lại không sợ. Anh ta hạ giọng tiếp tục buôn chuyện. Cậu đừng có định giấu tớ. Nghe nói hai người không chỉ một lần. Nói chưa từng quen ai tin chứ? Tần Tranh lười để ý đến anh ta, ngẩng đầu hỏi, đưa bệnh nhân đến chưa? Có người trả lời, đang trên đường, sắp đến rồi. Tống Lương vẫn chưa từ bỏ, sờ cằm nhìn Tần Tranh, tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ lại có người yêu mới rồi? Tần Tranh vốn định bỏ qua những lời vô nghĩa của người nào đó. Nhưng đúng lúc Tống Lương nói ra hai chữ, người yêu mới, trong đầu anh lại đột nhiên hiện lên một khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Nhưng, cô là người yêu mới nào chứ? Đúng lúc này, bệnh nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tần Tranh thu lại suy nghĩ, ra lệnh bắt đầu xác nhận trước khi gây mê. Tống Lương cũng thu lại vẻ mặt đùa giỡn, tập trung vào công việc sắp tới. Ngày hôm đó, Tần Tranh hầu như dành hết thời gian ở phòng phẫu thuật. Mãi đến gần giờ tan làm, anh mới quay về văn phòng. Chưa kịp uống nước, khoa X-quang lại gọi điện nói kết quả X-quang của một bệnh nhân nào đó của anh có vấn đề. Anh đành phải tự mình đến phòng khám. Lúc này ở tòa khám bệnh vắng vẻ hơn buổi sáng, nhưng vẫn còn khá đông người. Đột nhiên, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô không trang điểm, ăn mặc giản dị. Trong dòng người tấp nập vốn dĩ chẳng có gì nổi bật. Nhưng anh vẫn ngay lập tức chú ý đến cô. Lúc đó Tần Tranh đang đi xuống cầu thang cuốn. Tạ Nhất Phi đi lên. Vì luôn nhìn điện thoại nên không thấy anh đi ngang qua. Anh nhớ ra rồi. Hôm nay cô hẳn là đến chụp cộng hưởng từ. Nhưng anh rõ ràng đã nhắc nhở cô tốt nhất nên có người đi cùng. Nhưng xem ra cô dường như đến một mình. Anh lại nhớ đến hôm đó gặp cô ở trung tâm mua sắm. Cô giả vờ không quen biết anh, dường như sợ người xung quanh nhìn ra mối quan hệ giữa hai người họ. Nghĩ đến đây, Tần Tranh khẽ cười, làm nghề này lâu rồi, thấy qua đủ loại chuyện trên đời, tình cảm vợ chồng nhiều năm cũng không chịu nổi sự thử thách ở đây. Đừng nói chi đến những cặp tình nhân chưa kết hôn như họ. Nhưng, mối quan hệ, tình cảm như vậy thì có ý nghĩa gì? Đây là lần đầu tiên Tạ Nhất Phi chụp cộng hưởng từ. Lúc tiêm thuốc và thay đồ không có người nhà đi cùng quả thực hơi bất tiện. Nhưng cô tự mình cũng có thể xử lý. Nhưng khi thuốc cản quang được tiêm vào mạch máu, cô bắt đầu cảm thấy không được thoải mái. Và sự khó chịu này đã khơi gợi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Khi cô được đẩy vào bên trong máy móc trống trải không nhìn thấy gì, suy nghĩ của cô không còn được kiểm soát. Cô đoán bác sĩ đang ngồi phía sau màn hình bên ngoài đã nhìn thấy gì trong cơ thể cô. Là tốt hay là xấu? Nếu kết quả không tốt, họ có thể sẽ thương hại hoặc cảm thông với cô gái xa lạ này. Hay là họ đã gặp quá nhiều người như cô nên đã quen rồi. Những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư vú trong nhóm phụ nữ trẻ ngày càng cao. Nếu cô không may bị chẩn đoán mắc ung thư ác tính, liệu cô còn sống được bao lâu? Cô biết tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú không phải là thấp. Nhưng trong thực tế, chữa khỏi chỉ đồng nghĩa với việc sống thêm 10 năm. Cô còn quá trẻ. 10 năm đối với cô là quá ít. Cô biết mình đang nghĩ quá nhiều. Nhưng trong không gian chật hẹp, kín mít, chỉ có một mình cô không thể kiểm soát bản thân mà không nghĩ đến. Cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ. Cuối cùng tiếng máy móc cũng dừng lại. Cửa phòng chống bức xạ mở ra. Cô nghe thấy tiếng người, và mọi thứ lại lập tức trở về với nhịp sống bình thường. Kết quả kiểm tra lần này phải đợi 2 ngày sau mới có. Cô mặc quần áo xong rời khỏi bệnh viện. Tâm trạng đã hoàn toàn khác so với lúc đến. Cô không thể bình tĩnh và điềm tĩnh như trước nữa. Cô bắt đầu lo lắng. Đủ loại suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Quả nhiên, trước sinh tử, ai cũng là người phàm. Ngày nhận được báo cáo, Tạ Nhất Phi lại đặt lịch khám bệnh của Tần Tranh. Hôm nay anh không đeo khẩu trang. Ở khoảng cách này nhìn khuôn mặt này so với 10 năm trước dường như không thay đổi chút nào. Nhưng lại có vẻ khác ở đâu đó. Khí chất của anh trông trưởng thành và sắc sảo hơn. Cô đưa cho anh báo cáo kiểm tra trong tay. Cùng với nó là sự bất lực hiện tại và lòng tôn kính sâu sắc với sự sống mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Nói ra thì duyên phận trên đời này thật kỳ lạ, dường như mỗi lần gặp anh, cô đều phải vượt qua một kiếp nạn. Tần Tranh không nói gì, cúi đầu xem nội dung trên báo cáo. Cô ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, mong muốn đọc được một số thông tin từ đó, nhưng trên khuôn mặt anh không có bất kỳ cảm xúc nào. Vẻ mặt rất bình tĩnh, đồng thời cũng rất lạnh lùng, có thể đã qua rất lâu. Hoặc chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà hỏi anh, có vấn đề gì không? Về cơ bản có thể loại trừ khả năng ung thư ác tính. Lo lắng đến mức tim đập như điên suốt nhiều ngày nay. Nghe được câu này, Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không phải là hoàn toàn loại trừ. Trái tim lại một lần nữa được nâng lên. Vậy làm sao mới có thể hoàn toàn loại trừ? Cô hỏi anh. Chuyện phẫu thuật cô đã suy nghĩ thế nào rồi? Tạ Nhất Phi thành thật nói. Tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ. Tần Tranh dừng lại một chút. Gần đây có dự định mang thai không? Mang thai, chuyện này có liên quan gì đến việc tôi sẽ phải làm phẫu thuật hay không? Mang thai sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết tố. Có thể khiến khối u của cô lớn lên. Nếu gần đây cô dự định chuẩn bị mang thai, thì tốt nhất nên sớm phẫu thuật cắt bỏ. Hóa ra là như vậy. Tạ Nhất Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy mang thai có xác suất dẫn khối u biến thành khối ác tính không? Anh nhìn cô một cái, dừng lại một lúc mới nói. Nếu nó vốn là lành tính, thì khả năng bị ung thư ác tính không lớn. Nói đi nói lại, đều chỉ là vấn đề xác suất. Phẫu thuật là phẫu thuật xử lý xâm lấn hay sao? Vị trí này không thích hợp để làm phẫu thuật xử lý xâm lấn. Phẫu thuật truyền thống phù hợp hơn. Nếu cô lo lắng về vấn đề thẩm mỹ, thì thực ra phẫu thuật truyền thống cũng có thể làm, không để lại sẹo. Tạ Nhất Phi hơi bất ngờ. Mổ mà có thể không để lại sẹo sao? Tần Tranh tùy tiện lấy một tờ giấy, vẽ một sơ đồ đơn giản cho cô. Hoàn toàn không để lại sẹo là không thể, nhưng vị trí khối u của cô nằm ở phía ngoài một xíu. Lúc đó có thể rạch dọc theo quầng vú. Nếu không có gì bất ngờ thì vết mổ sẽ không lớn lắm. Sau khi lành lại nếu không nhìn kỹ thì hầu như không nhìn thấy. Thấy cô không nói gì, anh hơi nhíu mày rồi nói. Phẫu thuật đều sẽ cố gắng xem xét vấn đề thẩm mỹ sau phẫu thuật. Nhưng so với điều này, tôi cho rằng sức khỏe cá nhân quan trọng hơn. Cô hỏi những câu hỏi này chỉ vì tò mò. Chuyện hôm qua dù không khiến cô lập tức quyết định chia tay với Tần Nhất Minh, nhưng cũng khiến cô cảm thấy cô cần phải xem xét lại mối quan hệ của họ. Vì vậy giai đoạn kết hôn sinh con lại càng xa vời hơn. Hơn nữa cô cũng không để ý trên người có thêm một vết sẹo hay không. Cô chỉ ngạc nhiên trước sự tiến bộ thần tốc của y học. Xem ra Tần Tranh là hiểu lầm cô. Nhưng cô lại cảm thấy không cần phải giải thích gì thêm với anh. Cô suy nghĩ một chút nói. Vậy thì phẫu thuật cắt bỏ đi. Sau khi trải qua những ngày lo lắng bất an này, việc quyết định có phẫu thuật hay không dường như cũng không khó nữa. Muốn sống tốt những năm tháng còn lại, không muốn để lại tiềm ẩn bệnh trong cơ thể mình, thì lựa chọn tốt nhất chính là phẫu thuật. Nghe được lời cô nói, trong mắt Tần Tranh lóe lên một tia cảm xúc mà cô không hiểu được. Cô không hiểu gì hỏi, có vấn đề gì sao? Anh lại cúi đầu xuống, ký tên lên giấy in. Không, cô nghĩ kỹ là được rồi. Nghĩ kỹ rồi, vậy khi nào có thể phẫu thuật? Dự kiến là nhập viện vào thứ ba tuần sau. Trước tiên đi đặt lịch những cuộc kiểm tra này. Kết quả kiểm tra nhất định phải có trước khi nhập viện. Nếu gặp vấn đề gì về lịch trình kiểm tra, cứ đến tìm tôi. Được, anh rõ ràng rất tỉ mỉ chu đáo, nhưng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Cô luôn cảm thấy thái độ của anh lạnh nhạt hơn trước. Ghi nhớ những điều anh dặn dò, đúng lúc cô định rời đi, lại nghe anh đột nhiên hỏi, lúc phẫu thuật chắc chắn phải có người đi cùng cô chứ? Tạ Nhất Phi sững sờ. Nhất định phải có người đi cùng sao? Lần này Tần Tranh chưa nói gì, cô gái bên cạnh anh liền không nhịn được mà xen vào. Tuy chỉ là phẫu thuật gây mê tại chỗ, nhưng dù sao cũng là phẫu thuật mà. Tạ Nhất Phi gật đầu. Tôi hiểu rồi, tức là người đi cùng này không phải là bắt buộc. Cô gái cô đơn cấp độ 10 này hoàn toàn có thể tự mình làm ca phẫu thuật này. Nhưng nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy hơi tủi thân, giống như nữ bác sĩ vừa rồi nói, dù sao cũng là phẫu thuật, là phải mổ trên người cô dù có độc lập mạnh mẽ đến đâu, cũng muốn có một bờ vai để dựa vào lúc này. Rời khỏi bệnh viện, cô gọi điện cho Tần Nhất Minh, sau khi cãi nhau không vui vẻ gì lần trước, hai người giận dỗi nhau mấy ngày, cuộc gọi của cô đương nhiên là để cho nhau một cơ hội. Tần Nhất Minh nhanh chóng nghe máy, mấy ngày không liên lạc, nhưng hai người đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện hôm đó. Chỉ là nói chuyện như bình thường một vài câu, Tạ Nhất Phi suy nghĩ một chút, nói với Tần Nhất Minh chuyện tuần sau cô phải phẫu thuật. Đột nhiên nghe nói cô phải phẫu thuật, Tần Nhất Minh rõ ràng rất ngạc nhiên, nghiêm trọng lắm sao, gửi báo cáo kiểm tra cho anh xem, không có gì đâu. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ gây mê tại chỗ thôi. Vậy thì tốt rồi, Tần Nhất Minh trách cô. Trước đây sao em không nói gì với anh? Do em lúc trước cũng không để ý, bây giờ mới phải phẫu thuật thì nói với anh vậy thôi chứ. Tần Nhất Minh bất đắc dĩ thở dài. Cơ thể của mình sao có thể cầu thả như vậy? Dù là những lời trách mắng, nhưng Tạ Nhất Phi lại cảm thấy trong lòng ấm áp, khiến cho sự không vui mấy ngày trước cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng Tần Nhất Minh nhanh chóng như nhớ ra điều gì đó. Hơi khó xử hỏi, nhưng thời gian phẫu thuật có thể thay đổi được không? Sao vậy, Tần Nhất Minh, hôm nay anh còn định nói với em. Tuần sau anh đúng lúc phải đi công tác cùng phó viện trưởng của viện chúng ta. Chuyện anh xin xét duyệt chức danh nghề nghiệp năm nay anh vẫn luôn muốn nói với ông ấy. Đi công tác cùng nhau đúng là một cơ hội tốt. Chức danh nghề nghiệp của Tần Nhất Minh đã xin nhiều năm rồi. Gần như đã trở thành nỗi ám ảnh của anh ta. Dù anh ta không thể đi cùng khiến cô hơi thất vọng. May mà cô cũng đã chuẩn bị tinh thần tự mình đi phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật chắc là không dễ thay đổi. Nhưng không sao, lúc đó em có thể tìm một sinh viên đi cùng. Anh cứ đi công tác bình thường đi. Công việc quan trọng hơn. Tần Nhất Minh dường như rất khó xử. Một lúc sau anh ta thở dài. Lần này anh thực sự xin lỗi. Tuổi tác như anh mà vẫn không xin được chức danh nghề nghiệp. Anh cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục làm việc ở trường nữa. Không sao, nhưng chuyện chức danh nghề nghiệp anh cũng đừng quá để ý. Những năm gần đây điều kiện ngày càng khắt khe. Viện chúng ta cũng vậy. Rất nhiều thầy cô rất giỏi cũng bị trì hoãn nhiều năm. Đó là vì những thầy cô đó không có người chống lưng. Không liên quan gì đến điều kiện khắt khe hay không. Tạ Nhất Phi không đồng ý với điều này. Nhưng cô lại cảm thấy không cần phải lãng phí lời nói để tranh luận xem ai đúng ai sai. Nên cũng không nói gì nữa. Tần Nhất Minh dường như cũng không muốn tiếp tục chủ đề này. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, phẫu thuật có phải cần đưa phong bì cho bác sĩ không? Chuyện này để anh lo. Không cần đâu, em nghe nói bây giờ các bác sĩ không nhận phong bì. Vậy là em cũng không hiểu rồi. Công việc bác sĩ vất vả và mệt mỏi. Lương cũng không cao, nếu không phải vì cái này. Ai còn làm nghề này chứ? Được rồi, chuyện này em không cần lo. Đưa số điện thoại bác sĩ cho anh. Anh liên hệ, editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.